Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1507, tòa sen tới tay. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Mỹ A Tô Hàn đứng trong nước, hướng phía trên nhìn lại, giống như là có thể thấy Trần Trung Hải đám người cái kia thần sắc tức giận, cùng với Đang Đang không ngừng chạy trốn thân ảnh. Người cũng là biết tính toán, lão giả thân ảnh xuất hiện ở Tô Hàn bên người. Tô Hàn cười gằn âm thanh, không có dư thừa nói nhảm. Hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đem phía trên nhất cái kia mảnh lá sen bên trên hai cái hạt sen lấy vào tay bên trong. Giờ phút này thời gian cấp bách, không biết cái kia nhâm cá mập lúc nào liền sẽ trở về, cho nên không thể kéo dài. Đem này hai cái hạt sen nắm bắt tới tay về sau, Tô Hàn cấp tốc lặn xuống, đem phía dưới hai cái hạt sen lại là cầm trong tay. Sau một lát, 18 miếng hạt sen tiến nhập Tô Hàn thánh tử tu di giới ở trong. Cái kia hạt sen toàn thân đen kịt, tròn trịa no đủ, linh khí phát ra, cực kỳ nồng đậm, xem xét liền không phải là phàm vật. Này loại hạt sen, liền xem như ta muốn bán 20 vạn linh tinh, hẳn là cũng có người muốn a, Tô Hàn lẩm bẩm. Đừng nói nhảm, hạt sen ngươi đã cầm tới, nhanh đi giúp ta nắm tỏa sen làm ra a, lão giả cuống cuồng thúc giục nói. Tô Hàn gật đầu, đi tới tỏa sen trước đó. Này tòa sen đường kính có tới hơn 30 mét, trên đó trong suốt sáng long lanh, nhìn đều có thể cắn một cái. Gốc rễ đâm vào chân chính đáy hồ trên mặt đất, Tô Hàn xem trong chốc lát về sau, thở sâu, đỉnh phong lực lượng bùng nổ, mặt khác bắt đại bản tôn tất cả đều xuất hiện, đem chọn cái tòa sen đều vây lại. Lên, Tô Hàn gào thét lên tiếng, chín đại bản tôn sắc mặt tại đây một cái chớp mắt đều là trực tiếp đỏ lên, trán nổi gân xanh, cánh tay vỗ tay. Tựa như muốn no bạo. Này cửu tâm liên gốc rễ và mặt đất quá sâu, lại dưới đáy nước, Tô Hàn thực lực nhận lấy áp chế, cho nên, như muốn sinh sinh cho rời ra ngoài, vẫn là vô cùng chật vật. Bất quá, nó dù sao chỉ là một gốc linh dược, không thể kiếm đâm. Ầm ầm, tại sao một lát, cái kia tòa sen gốc rễ, rốt cục xuất hiện buông lòng. Xoạt, mà cũng vào thời khắc này, to lớn dòng nước, chợt từ bên trên truyền đến. Hai cái đen kịt con mắt xuất hiện ở giữa tầm mắt. Không tốt, Tô Hàn sắc mặt đại biến, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là đầu kia nham cá mập, làm sao sẽ trở lại nhanh như vậy? Cái kia mặt nước cách nơi này thế nhưng là có trọn vẹn 17 vạn trượng a, nhanh lên a. Lão giả cũng là gặp được nham cá mập trở về, vẻ mặt chưa biến, lập tức thúc giục. Tô Hàn không nói hai lời, liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Cái kia tòa sen tuy nói vẫn như cũ chưa từng đi ra, nhưng buông lòng bộ phận lại là nhiều hơn không ít. Nhanh a, lão giả gấp đến độ dậm chân, nhiều lắm là lại có một lát thời gian, này tòa sen liền có thể bị Tô Hàn cho rút ra, thế nhưng là cái kia nham cá mập đã trở về. Oanh, hết sức hiển nhiên, nham cá mập thấy được Tô Hàn đang đem cái kia tòa sen ra bên ngoài rút ra, tam phẩm linh thú uy áp đầu tiên bùng nổ, dẫn động dòng nước. Hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Sau đó, hắn to lớn thân ảnh, ở trong nước không ngừng thoáng hiện, tốc độ nhanh đáng sợ. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, lão giả gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Nhanh em gái ngươi a, Tô Hàn không nhịn được quát. Ta mẹ nó đã tại dốc hết toàn lực, ngươi năng lực ngươi tới chuyển a, 200 vạn, ta cho ngươi 200 vạn linh tinh, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão giả chợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng có thể nhìn ra, Tô Hàn thật là tại dốc hết toàn lực, nhưng chính là không nhổ ra được, có biện pháp nào. Thật, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, thật, lão giả trịnh trọng gật đầu, tiềm lực của con người, quả nhiên là vô hạn, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đây là sau này lão giả hồi ức thời điểm, chỗ thở dài nói ra một đoạn văn ngữ. Tại mấy câu nói ấy về sau, lão giả lại tăng thêm một câu. Tên tiểu hỗn đản này, tại hố ta linh tinh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nham cá mập mắt thấy là phải đến, có thể Tô Hàn nơi này, lại là bàn tay vung lên, có liệt tửu xuất hiện, hắn trực tiếp uống xong một ngụm. Trước đó liệt tửu thời gian, hiển nhiên đã qua, giờ phút này lần nữa uống xong, khí tức tăng lên dữ dội, lực lượng tăng vọt. Răng rắc, cái kia tòa sen gốc rễ, bị Tô Hàn cho sinh sinh rút ra đoạn, to lớn tòa sen. Cứ như vậy bị Tô Hàn chín đại bản tôn, chậm rãi truyền. Xoạt, thần đao cực dạ xuất hiện, Tô Hàn một đao đánh xuống, trực tiếp đem cái kia cửu tâm liên trụ cột cho chém đứt. Dùng Tô Hàn lời nói tới nói, người ta nhăm cá mập bảo vệ này gốc cửu tâm liên thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên cho người ta lưu một điểm A, mà trên thực tế, dùng Tô Hàn năng lực, hoặc là nói, dùng thời khắc này thời gian, căn bản cũng không đủ Tô Hàn đem chọn đầu thân cành đều cho thu vào thánh tử tu di giới. Cho nên, Tô Hàn chém đứt đầu kia thân cành chín đại bản tôn sách tòa sen, trong chốc lát biến mất. Oanh, cũng liền tại Tô Hàn biến mất nháy mắt, một đầu to lớn cái đuôi, quét trúng hắn chỗ tồn tại địa phương. Thật chỉ là nháy mắt, Tô Hàn nếu là đến muộn, cho dù là một cái chớp mắt, cũng sẽ bị này cái đuôi cho quét trúng. Mà một khi quét trúng, dùng này nham cá mập có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh thực lực, Tô Hàn chín đại bản tôn, sợ là toàn bộ đều muốn sụp đổ. Nói hình thần câu diệt, cũng không có chút nào quá đáng. Bất quá, kết quả sau cùng vẫn là tốt, Tô Hàn đã tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong, tại ngụm lớn thở hổn hển. Giống, bên ngoài, truyền đến nham cá mập nổi giận gào thét thanh âm. Hắn to lớn thân ảnh, không ngừng tại đây bên trong bơi qua bơi lại, mà mỗi một lần bơi lội, đều sẽ dẫn tới mặt nước chấn động, đại địa nổ tung. Từng đầu vết nứt, theo mặt đất xuất hiện, nơi đây bị nham cá mập trong cơn giận dữ, phá hủy khắp nơi bừa bộn. Sau cùng, này nham cá mập vẫn là không thể không thừa nhận, hạt sen không có, tòa sen cũng không có, bị cái kia đáng chết nhân loại cho trộm đi. Chỉ còn lại có cửu tâm liên trụ cột, đầu này nham cá mập, vốn chỉ là một đầu nhị phẩm linh thú, dựa vào này gốc cửu tâm liên hấp thu linh khí dâng lên, đã trải qua thời gian 10 vạn năm, phương mới đạt tới giờ phút này loại tu vi này. Đây cũng là nham cá mập vẫn luôn không bỏ được đem này gốc cửu tâm liên nuốt chửng lấy nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần này gốc cửu tâm liên tồn tại, cái kia tu vi của nó, liền vẫn như cũ có khả năng chậm rãi dâng lên. Bằng không, dùng này gốc cửu tâm liên thành thục trạng thái, chỉ sợ sớm đã bị nham cá mập nuốt chửng lấy. Có thể nó tuyệt đối không ngờ rằng, hội có một ngày, xuất hiện như thế một cái đáng chết nhân loại, đưa nó bảo vệ 10 vạn năm trở lên cửu tâm liên. Trộm đi, giờ này khắc này, chỉ còn lại có thân cành, tòa sen đã bị trộm đi, thân cành cũng tồn sống không được bao dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nham cá mập đem nơi đây phá hủy khắp nơi bừa bộn về sau, miệng rộng kéo ra, đem cái kia thân cành một ngụm thôn phệ. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhìn cái kia nổi giận nhăm cá mập, trầm mặc một lát, hướng lão giả nói. Ta có phải hay không có chút quá mức, đừng ở chỗ này chứ, dùng tâm cơ của ngươi, đừng nói trộm nó cửu tâm liên, liền xem như giết nó, ngươi cũng sẽ không cảm thấy quá phận. Lão giả hừ lạnh nói, Tô Hàn xấu hổ cười một tiếng, bị ngươi xem thấu, liền 150 vạn linh tinh, trước đó ta theo như lời, hết hiệu lực. Lão giả lại nói, người rõ ràng còn có thủ đoạn, lại là không thi triển, cần phải chờ ta tăng giá về sau mới thi triển, là không phải cố ý hố ta linh tinh. Tô Hàn lập tức đứng lên, trợn mắt nói, người cái này quá mức, ta vì giúp ngươi trộm này tỏa sen, kém chút chết tại nơi đó, ngươi ngược lại tốt, qua sông đoạn cầu đâu. Lại nói, ngươi biết ta cái kia liệt tửu giá trị bao nhiêu tiền không ngươi? Ta cho ngươi biết. Nếu không phải nhìn ngươi này người thực sự, đừng nói cho thêm ta 50 vạn, coi như cho thêm ta 500 vạn ta đều không được. Đừng chỗ này cùng ta nói bậy, liền 150 vạn linh tinh. Lão giả hừ hừ nói, ngươi nói như vậy đúng không? Tô Hàn chỉ tòa sen, hừ lạnh nói, liền cái này tòa sen, 250 vạn linh tinh, cộng thêm một cái nhân tình, muốn hay không? Lão giả, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.